Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Chu Hạo vs Tây Thiên Chiến Hoàng. 3. Thật là khủng khiếp, uy áp, đây chính là Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực sao? Làm tại chỗ ngoại trừ Tây Thiên Chiến Hoàng cùng Chu Hạo bên ngoài duy nhất tiên phẩm thiên chí. Tôn. Lữ Hải mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như là hắn đối mặt Tây Thiên Chiến Hoàng một kích này, khẳng định ngăn không được, nói không chừng một chút liền bị cái kia chiếc đỉnh lớn màu vàng ống cho trấn áp. Chiến linh bất bại đỉnh, trăm vạn đại quân chiến ý cùng linh lực hoàn mỹ dung hợp. Chiến linh lực uy lực viễn siêu linh lực, hóa thành đạo này thần thông. Càng là thần uy vô lượng, không hổ là danh chấn đại thiên thế giới Tây Thiên Chiến Hoàng. Cái này vừa ra tay cũng là bất phàm, cũng không biết mới quật khởi Thái Hạo giáo chủ có thể ngăn trở hay không. Muốn là một chút thì bị trấn áp, vậy coi như mất thể diện, sợ là chỉ có thể xám xịt tìm một chỗ trốn đi. Chung quanh từng đạo thần thức giao thoa. Các phương cường giả nghị luận ầm ĩ, đối với cái này trận này có thể cải biến chung quanh mấy trăm tình thế của đại lục kinh thiên động. Địa quyết đấu, không ai có thể không chú ý. Không hổ là đại thiên thế giới uy danh hiển hách Tây Thiên Chiến Hoàng. Thực lực này vượt xa bạch xà thế giới Như Lai cùng đại thiên tôn. Một kích này sợ là có thế giới thần uy lực. Nhìn qua cái kia từ không trung trấn áp xuống chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, Chu Hạo trong lòng cảm thán, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Đại thiên thế giới vị diện giao thoa, có vô số đột phá ràng buộc tới chỗ này cường giả, mà đại thiên thế giới bản thân cũng là rộng lớn vô biên. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thì cái này một tòa hoàng thiên đại lục cũng đủ để sánh vai bạch xà thế giới nhân gian giới. Tây Thiên Chiến Hoàng có thể tại cái này vô số sinh linh bên trong trổ hết tài năng. Tự nhiên không phải là không có đạo lý, mà bạch xà thế giới Như Lai cùng đại thiên tôn trung quy là thụ thế giới hạn chế. Tu luyện thần thông công pháp đều kém xa Tây Thiên Chiến Hoàng. Thực lực chênh lệch một đoạn cũng bình thường. Cái này Thái Hạo giáo chủ đang làm gì? Làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ là cái hàng lầm? Một chút thì bị trấn áp không cách nào hoàn thủ rồi. Hẳn là sẽ không đi. Nói thế nào hắn cũng là tiên phẩm thiên chí tôn. Coi như yếu nhất tiên phẩm thiên chí tôn. Phản kháng một chút vẫn là có thể. Nhìn lấy Chu Hạo còn không có xuất thủ. Chí tôn pháp thân cũng không có xuất ra. Một đám vây xem cường giả tràn đầy nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu tử, muốn một kiếm chảm bản hoàng, cho bản hoàng trấn áp. Tây Thiên Chiến Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trong lòng khinh thường, chiếc đỉnh lớn màu vàng ống càng là uy thế bất phàm. Lực lượng tăng vọt một đoạn, giống như thái cổ thần sơn giống như hướng Chu Hạo hung hăng trấn áp xuống. Tạch tạch tạch, theo chiếc đỉnh lớn màu vàng ống đè xuống, ngàn tỷ dặm hư không đều là bắt đầu vặn vẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng kèn kẹt thanh âm, dường như sau một khắc liền sẽ bị cỗ này sức mạnh to lớn đè bạo phá nát. Giờ khắc này, vô số mắt thấy người đều là bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngón tay chăm chú ta, đốt ngón tay trắng bệch, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Cảm giác kinh tâm động phách, khẩn trương tới cực điểm, chủ nhân nhất định sẽ thắng. Cửu út trong mắt màu đen nhìn chằm chằm bầu trời, một trái tim nhấc lên, khẩn trương, chờ mong, lo lắng, chảm tiên, mà liền tại vô số cường giả một trái tim làm nhấc lên thời điểm. Chu Hạo cũng rốt cục động, bằng lãnh thanh âm tự trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, một đạo trăm triệu vạn trượng kiếm quang dường như tự thiên ngoại nghiêng nghiêng bay tới. Chặt đứt nhật nguyệt, vắt ngang tinh thần, không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ cùng phong mang. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà chính là lôi thần tức giận, tia chớp nhất kích. Giờ khắc này, bốn phía quan chiến cường giả, đúng là ánh mắt một trận đâm đau, chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, khắp cả người phát lạnh, dường như một thanh băng lãnh phong mang trường kiếm thẳng tắp cắm vào bọn họ trái tim chỗ sâu. Để bọn hắn tứ chi cứng ngắc, linh hồn đóng băng, mà những cái kia yếu một điểm võ giả càng là kêu thảm một tiếng. Che mắt, thống kêu rên, nước mắt ào ào chảy ròng. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý không phải bọn họ có thể đụng vào. Không tốt, kiếm quang sáng lên trong nháy mắt. Thân kinh bách chiến Tây Thiên Chiến Hoàng cũng cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt. Con người màu vàng óng co rụt lại, đúng là trực tiếp từ bỏ trấn áp Chu Hạo chiến linh bất bại đỉnh. Một mặt phong cách cổ xưa cẩn trọng, uy nghiêm túc mục kim sắc thuẫn bài tại trước người hắn hiện lên. Chiến hoàng thuẫn, đã từng thượng cổ chiến đế sử dụng thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Tương đương với cửu tinh đỉnh phong cấp, so Chu Hạo trong tay Chu Tiên kiếm còn cao hơn một cấp bậc cấp. Chiến hoàng thuẫn vừa phù hiện, một cỗ cẩn trọng kiên cố phong cách cổ xưa khí tức lan tràn ra. Phía trên từng cái kim sắc đường vân dường như con giun giống như nhúc nhích. Hóa thành từng tôn bất bại chiến hoàng, chiến tranh chi khí bao phủ tứ phương, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Âm âm, sau một khắc, một đạo tê sắc vô cùng kiếm khí nổ bắn ra mà tới. Đầu tiên bổ vào chiến linh bất bại đỉnh phía trên, cái kia uy phong hiển hách chiến linh bất bại đỉnh bản thân thì ngăn không được. Tăng thêm bị Tây Thiên Chiến Hoàng từ bỏ, hết sạch sức lực, trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Sau đó kiếm quang thế như trẻ tre bổ vào chiến hoàng thuẫn phía trên. Làm một tiếng thanh thúy kim thiết giao qua âm thanh vang vọng đất trời. Âm ba cuồn cuộn. Lấy va chạm chỗ vì nguyên điểm, dường như một vệt sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Gợn sóng những nơi đi qua, không gian như là như gợn sóng chuyển động, qua trong giây lát bao phủ phương viên một triệu dặm, những nơi đi qua, hết thảy đều trong nháy mắt phá nát. Sau đó, đụng, một tiếng, một triệu dặm hư không trong nháy mắt vỡ nát, vô số không gian toái phiến kích xả. Từng đảo không gian loạn lưu bao phủ, coi như địa chí tôn tại loại này phong bạo phía dưới cũng phải vẫn lạc. Bình thường thiên chí tôn nếu là bị dư âm chính diện đánh trúng, cũng phải trọng thương, mà ở vào trong đụng chạm tâm Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng phong mang thông. Qua chiến hoàng thuẫn đánh tới, phảng phất muốn đem hắn chém thành hai nửa. Trên thân chiến hoàng khải hiện lên, đem kiếm khí ngăn cản, nhưng phong mang không đúc kiếm khí cũng để cho hắn ngũ tạng lục phủ rung động. Tuyệt thế Chu Tiên kiếm ý thẩm thấu tiến trong cơ thể hắn, để hắn thụ thương không nhẹ, cổ họng ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá, Tây Thiên Chiến Hoàng cố nén đem trong miệng tụ huyết nuốt xuống. Sắc mặt lạnh lùng, trên thân thần uy cuồn cuộn, nhìn không ra mảy may thương thế. Sau lưng thượng cổ chiến đế pháp thân quang mang vạn trượng, chiến ý ngút trời. Đương nhiên, những thứ này bất quá là hắn chỉ có mặt ngoài mà thôi. Hắn đối diện Chu Hạo một bộ kim bào, quần áo phần phật, tay cầm Chu Tiên kiếm, nhạt mà đứng, mặc cho không gian xung quanh toái phiến kích xả, phong bạo bao phủ, thân ảnh của hắn như là đỉnh núi Tùng Bách, bờ biển đá ngầm, sừng sững bất động, vô số ánh mắt nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, đều rung động không hiểu. Một cái là bách chiến bất bại, Tây Thiên Chiến Hoàng, một cái là phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế kiếm tiên, mặc kệ hôm nay kết quả cuối cùng như thế nào, Thái Hạo giáo chủ danh tiếng cũng chắc chắn vang vọng đại thiên thế giới. cùng Tây Thiên Chiến Hoàng sánh vai, trở thành mới một đời thiên kiêu, tuyệt thế bá chủ. Tốt, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Ngươi có cái thực lực này, Hoàng Thiên Đại Lục về ngươi. Tây Thiên Chiến Hoàng thanh âm như chuông lớn, tại ngàn tỷ dặm trong hư không vang lên, như là công nhận Chu Hạo thực lực, cho rằng Chu Hạo có tư cách trưởng quản Hoàng Thiên Đại Lục. Để chung quanh một chúng cường giả âm thầm lẫm liệt, đồng thời cũng minh bạch, hôm nay nhất chiến đã kết thúc, Thái Hạo giáo chủ có sánh vai Tây Thiên Chiến Hoàng thực lực. Hoàng Thiên Đại Lục vốn chính là bổn tòa, không cần ngươi tán thành, lần sau người nào còn dám duỗi chảo tới, bổn tọa chặt hắn móng vuốt. Chu Hạo ánh mắt đạm mạc, thâm thúy mênh mông con ngươi dường như hai thanh tuyệt thế tiên kiếm. Phong mang bá đạo, nghe được chung quanh một chúng cường giả tâm thần run lên. Đây là muốn tiếp lấy làm tiết tấu à? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.